đời sống thật sự nó là một cái đời sống, nó mãi mãi nó là như thế. Cái nối kết này, nó là sự gặp gỡ, nó là cái sự mời chào, một cái sự đón nhận. Và hay nói rõ hơn trong cái từ Phật học á, là nó nối lại cái duyên nghiệp với nhau đã nhiều đời nhiều kiếp. Và cái đường nối kết này đó, nó có thể an vui, có thể là đau khổ, có thể là xen lẫn, có thể là rời tẻ nhạt với nhau. Người ta đi bên cạnh nhau trong cuộc đời này đó mà không hề có một cái chút hơi ấm cho nhau, nó cũng là một cái khổ. Và khi chúng ta hiểu vậy đó, thì không phải là chúng ta làm cho cái đời sống chúng ta nó mất cái sinh khí đi. Không phải chúng ta nói như vậy để không đón nhận nhau, không kết nối với nhau, không chia sẻ, không đồng cảm với nhau. Không phải vậy. Đời sống luôn luôn là một cái sự mời chào, là cái sự kết nối, là cái sự đồng cảm, là đồng sự đồng hành với nhau. Đời sống thực tế là như vậy. Quý vị đến chùa mà chúng ta công quả cũng vậy. Chúng ta đồng sự với nhau, tức là cùng công quả trong cái ngôi chùa này chẳng hạn. Chúng ta đồng cảm với nhau, bởi vì chúng ta hiểu rằng là chúng ta đến đây để chúng ta tìm một cái chút ấm áp, mà nó gọi là cái phước báo, tức là một cái môi trường trong sạch, một cái môi trường tinh khiết, một cái môi trường mà cái tần số, mà về cái gọi là cái năng lượng lành của chúng ta nó có cơ hội để nó dâng lên. Trong lúc mà chúng ta bước vào một cái ngôi chùa trang nghiêm như thế này, và chúng ta đồng hành với nhau, tức là chúng ta đó cùng là những người Phật tử đến cái đạo tràng này, cùng công quả, cùng tu tập với nhau. Nhưng mà khi như vậy đó, chúng ta chia sẻ với nhau, nhưng mà chúng ta có cái nâng đỡ với nhau, chúng ta có cái tôn trọng lẫn nhau. Còn khi chúng ta không biết đó, thì chúng ta lấy cái ta của mình ra để so sánh. Người này làm không bằng mình, người này tu không bằng mình. Và ai cũng đó, đem cái ngã của mình ra để so sánh. Thì chúng ta đã, khi mà chúng ta đem cái ngã mình ra so sánh, để mình kết nối với người này, mình không kết nối với người kia, mình chỉ trích cái người nọ đó, cái khi đó là cái năng lượng của mình đó, là nó xấu hơn những cái dông mà ở trong chùa. Và như vậy ở nhà thì nó khổ theo cái nhà, mà vô chùa đó cái tầng năng lượng của mình nó xuống thấp. Và chính những cái vong linh mà thờ đây, người ta cũng không đồng ý mình về cái chuyện đó, nói chi cả một cái hội chúng. Và mình làm cho đó những cái tinh khiết của một cái môi trường, của một cái đạo tràng, nó bị che mờ, nó bị quế nhiễm. Đó là cái thiếu phước báo của mình. Và mình gây xáo trộn như vậy đó, thì nó cũng là giảm cái phước của mình dữ lắm. Cho nên chúng ta hiểu như vậy để làm gì? Đời sống là có đồng sự, là có đồng cảm, là có đồng hành. Nhưng bản thân mình phải giữ sự sáng suốt để soi rọi là chính mình, để mình hòa nhập ở trong cái đám đông. Cho nên cái người xưa có một cái câu, nó không phải hoàn toàn đúng trong trường hợp này, nhưng nó đúng một khía cạnh: hòa nhi bất đồng. Mình sống hòa hợp với nhau, hòa điệu với nhau, hòa âm với nhau. Trong cái khúc tu, trong cái khúc công quả đó, nó gọi là những cái ca khúc đó, thì phải như vậy mới là đời sống chứ. Nhưng mà hòa nhưng không có giống, mỗi người có sự khác biệt của mình. Và chúng ta đến đây đó, chúng ta hòa nhau đó, trong cái hợp tình, hợp lý mà hợp pháp nhất đó, tất cả chúng ta là Phật tử. Và khi Phật tử đến chùa thì cái phần sáng nhất, cái phần tốt đẹp của nhất đó, chúng ta phải nở qua trong chính cái ngôi Tam Bảo này. Đủ rồi, dừng lại cái chỗ đó. Còn tất cả những cái chuyện đời lăng nhăng lít nhít ở đâu đó, ra khỏi cổng chùa hãy nói. Còn vào trong chùa, chúng ta cứ giữ yên lặng, pháp tu của mình như thế nào, cứ tu và cứ tu như thế hành. Thì như vậy đó là chúng ta đồng sự, đồng cảm, đồng hành, nhưng không tác hành hệ liệt. Quý vị hiểu cái này chưa? Và chúng ta nghe thế này, khi chúng ta đến đây, đến bất cứ một cái cộng đồng nào đó, thì chúng ta nên nhớ rằng là chúng ta có nối duyên và có nối nợ. Và khi chúng ta không muốn tác thành hệ lụy đó, thì chúng ta nối duyên mà không nối nợ. Bởi vì cái duyên nợ này đó, khi chúng ta nối kết nhau trong một cái từ trường nào đó, nó đều là nối kết lại một cái dòng nghiệp cũ. Chúng ta nhận lại cái quả, và chúng ta ứng xử với cái quả đó để nó hình thành nên một cái dòng nghiệp mới của chúng ta. Và xin nói rằng nối kết là một cái điều cực kỳ cần thiết trong cái đời sống. Dẫu mình không muốn nối kết, nó vẫn nối kết. Nhớ như vậy. Cái nối kết đó, thì trong cái thông thường mà đơn giản nhất là những cái lời chào mời, những cái lời mà bày tỏ cái tình thân thương với nhau. Ví dụ câu ca dao nói thế này: đất Cần Thơ nam thanh nữ tú, đất Rạch Giá vượn hú chim kêu, Quảng Chi mưa nắng sớm chiều, lên voi xuống vịnh cũng chào thăm nhau. Thì thấy cái tình chưa? Hoặc là sư cô đọc cho quý vị nghe một cái câu chào này, mà một chút anh sẽ đọc lại đó. Chiều chiều dịch lội ao sen, tình cờ tôi gặp người quen, tôi chào. Chào cô trước mũi tiên phuông, chào anh sau lái mặt vuông chữ điền. Cô nào là vợ anh Văn Tiên, nói cho tôi biết, tôi chào liền chị dâu. Còn người nào là người nghĩa của tôi đâu, nói cho tôi biết để tôi gửi câu ân tình. Đời sống nó tươi, nó đẹp, nó ấm áp, và nó đáng để cho chúng ta sống nằm ở cái chỗ này. Chứ đâu phải là vì có cái nợ với nhau mà không nói cái nợ thì sẽ giải quyết nợ. Tốt đẹp thì tăng trưởng tốt đẹp, mà nợ nần chúng ta sẽ có cách để kết thúc nợ nần. Và kết thúc trong nhiều cách, chứ không phải như cái cách mà chúng ta chỉ cần nói như thế này: ô bây giờ sống với người này nó khổ quá, nhưng mà chắc là tôi mắc nợ, tôi ráng tôi trả nợ cho hết. Cái đó là trật lất rồi đó nha. Cái đó là tác thầm hệ lụy đó nha. Phải nhớ rằng là cái quả nó giống như cái bộ lúa vậy. Năm nay mình gieo lúa thần nông thì cái bộ lúa của mình nó phải là lúa thần nông. Sang năm mình gieo lúa thơm, gieo cái giống hạt lúa thơm, thì sang năm cái bộ lúa mình là lúa thơm. Và cái bộ lúa thần nông này là mình không thích ăn hay không cái gì đó, không có nghĩa là mình phải chất hết trên vai, trên đầu, rồi cột tùm lum để mà đeo lên người, không có vậy. Cái bộ lúa là cái bộ lúa nha, mà mình là mình nha. Và cái bộ lúa này bắt buộc phải ở trong nhà mình nha. Nó là oán tấn hội khổ nha. Nhưng bộ lúa này tôi có quyền ăn bằng cơm, tôi có quyền nấu cháo, tôi có quyền làm bún, tôi có quyền làm bột, đổ bánh bèo. Và tôi cũng có quyền bán đi, tôi cũng quyền cho đi. Quý vị thấy rõ chưa? Cho nên không phải nó là cái nợ để đội trên đầu, để cột ở trên vai, rồi ngay cái thắt lưng, rồi đeo cả cái chân, rồi hai bàn tay cũng bẩn bịu. Không hề có chuyện đó, sai. Nó là tác thành hệ lụy. Còn khi bồ lúa vẫn đây, nó chiếm một cái gốc trong cái nhà này đây nè, nó chón chỗ đây nè, nhưng tôi có thể xử lý nó dễ dàng. Khi tôi biết cách, tôi xử lý được hết. Và sau đó tôi không gieo cái hạt giống này nữa, mà tôi sẽ gieo lúa thơm cho sạch này. Đó là cái sự tỉnh táo, sự sáng suốt khi mà chúng ta không tác thành hệ lụy cho cuộc đời của chúng ta. Chúng ta nhớ vậy. Và khi để mà chúng ta không có tác thành thể lị á, thì ông bà chúng ta đã chỉ rõ cho chúng ta cái cách mà chúng ta tiếp nhận cái sự nối kết này và cái hình thành một cái đời sống như thế nào mà chúng ta thấy là chúng ta được an vui, hạnh phúc. Chúng ta nghe ông bà dạy. Ngó lên trời, thấy cặp cu đang đá. Ngó ra ngoài biển, thấy cặp cá đang đua. Đi về lập miếu thờ vua, lập trang thờ mẹ, lập chùa thờ cha. Đi khắp nơi khắp chốn, thấy cái thế thái nhân tình, thấy tất cả những cái gì diễn ra trên đời này giống như chính mình trải nghiệm, để rồi đi về rút lại một câu: đi về lập miếu thờ vua, lập trang thờ mẹ, lập chùa thờ cha. Như vậy là mình giữ vững, mình là người công dân tốt, mình là cái người đó quý kính mẹ, tôn thờ mẹ và coi cha là một cái vị Phật của mình, dạy cho mình cái nghị lực, cái sự sáng suốt. Bao nhiêu đó mình tôn kính được, mình tiếp nhận được, mình sẽ tiếp nối để mà duy trì một cái đời sống đích thực trong gia đình của mình đấy. Cho nên rồi cũng chính trong cái kho tàng ca dao này đó, người ta lặp lại nè: nàng về ta chẳng cho về, ta nắm vạt áo ta đề câu thơ. Câu thơ ba chữ rành rành, chữ trung, chữ hiếu, chữ tình là ba. Chữ trung dành để quốc gia, chữ hiếu cha mẹ, đôi ta chữ tình. Bây giờ cái chữ trung dành để quốc gia rồi có thể làm được đấy. Người công dân tốt có thể làm được đấy. Chữ hiếu với cha mẹ làm được đấy. Nhưng mà cái chữ tình này nó rối lên đấy. Nó rối lên là bởi vì có khi mà cái chữ tình này mà không có sáng suốt đấy hen, là nó sẽ không còn trung với nước, hiếu với cha với mẹ nữa. Nó sẽ bòn rút cha mẹ nữa. Nó có thể trở thành một cái kẻ tham nhũng, một kẻ ăn trộm, ăn cắp, một cái kẻ lừa đảo để mà nó cung phụng cho cái chữ tình này đây. Nó rối lên ở cái chữ tình này đây. Bởi vì cái chữ tình này nó hệ lụy, nó tác thành cái hệ lụy, thì con người ta nó đảo điên cả một cái cuộc đời. Cho nên tất cả những gì nó trở thành là đạo lý của con người. Nó là căn bản của một cái sự sáng suốt, nó chỉ đạo cuộc đời chúng ta. Nó lung lay, nó đảo lộn thì tất cả nó sẽ đi vào trong tâm tối. Cho nên á, khi mà người ta đi vào cái tình yêu và hôn nhân đó, thì nếu người ta thiếu sự tỉnh táo, thiếu sự sáng suốt, thì cái cảm xúc người ta đó làm cho người ta có cái cảm nghĩ rằng đó, cái người này á, dẫu cho nó có lăng loạn trắc rết, nó có nghiện rượu, ma túy, nghiện bài bạc, nghiện bất cứ cái gì đó, thì cái tình yêu thương chân thật của mình, cái sự bù đắp của mình á, có thể cảm hóa được nó. Xin trả lời đó, 1 tỷ trường hợp mới có 1 trường hợp thôi. Mà trường hợp đó phải cực kỳ hy hữu, là bởi vì nó sinh ra cái bản chất của nó đã là như thế rồi. Thì chỉ trừ khi nó nhận thức ra và tự nó sửa đổi, cộng với cái sự tích cực hợp tác giúp đỡ của mình đó, thì may ra chứ không thể nói có được. Một cái cô bé, nói cô bé cho nên đang học đại học, và cha mẹ có một mình bé thôi, cho nên nó nói trong lòng nói gì: mình phải ráng học rồi ra đi làm, có tiền để săn sóc cho cha mẹ. Bởi vì bao nhiêu tiền dành dụng của cha mẹ là đổ hết cho mình để mình đi học. Mà nhất là từ nhỏ đến lớn đó, cha mẹ đã đến dẫn nó đến chùa từ nhỏ rồi, và đã từ nhỏ đã quy y, Và trước khi mà nó đi vào đại học á, thì nó đã thọ giới rồi. Cho nên nó hết sức là trong sáng, và nó là một cái người Phật tử trẻ mà rất là thuần thành, rất là hiếu hạnh với cha mẹ. Và khi nó đi học như vậy đó, thì bạn bè nó giao lưu ở một cái chừng mực nào đó thôi, còn ngoài ra là tập trung vào học. Thì mỗi ngày nó lên cái cầu thang của cái giảng đường đó, nó học, nó đi xuống. Thì có một người thanh niên đó, nó cứ đi tò tò theo sau đó. Rồi lúc xuống nó cũng đi tò tò theo nó. Rồi đó đi ra tới cái chỗ nó lấy xe thì xe ai lấy đi. Mà ngày nào cũng như vậy. Cái người đó không nói gì mà nó cũng không nói gì hết. Bởi vì nó quyết tâm là học thôi. Thì cứ theo như vậy tháng này qua tháng khác. Thì ai cũng thấy, ai cũng biết hết. Nhưng mà hai bên không có nói tiếng nào. Thì một hôm đó, thì nó quay qua. Nó nhìn cái người đó một cách khó chịu. Rồi nó đi tiếp, nó không nói gì hết. Rồi qua ngày hôm sau đó, thì cái cậu thanh niên này đó mới đón nó lại. Mới nói rằng là em rất là khó chịu khi mà anh từ tháng này tháng khác đó anh cứ theo tò tò em. Nhưng mà em yên tâm. Anh nói rõ tại sao anh theo em. Tại vì anh cũng đi học như em. Nhưng mà cái cuộc đời của anh á, nó như một cái bãi rác vậy. Vì anh là một cái thằng rất là hư hỏng. Và anh đã tàn phá không biết bao nhiêu đời của người con gái. Và bây giờ anh thấy anh bẩn thỉu lắm. Và khi anh nhìn em đi như vậy đó, thì anh thấy em như một thiên thần. Và từng bước chân của em đi đó, thì anh cứ nhìn theo để anh soi rọi lại mình. Anh nghĩ mình phải sống trong sạch hơn, mình phải đàng hoàng tử tế hơn. Chứ còn mình nhơ nhuốc quá, chỉ có bao nhiêu đó thôi. Anh không có tán tỉnh em, và cũng không có là coi như nghĩ rằng là em sẽ là cái gì của anh hết. Là bởi vì anh chiêm ngưỡng em, bởi vì anh là cái bãi rác, cho nên em đừng khó chịu. Thì thôi, rồi thì sau đó thì cũng vậy, không có ai nói tới ai cả. Thì là cậu này là vắng mặt 10 ngày không có đến trường học. Thì sau đó là cậu này trở lại cũng vẫn cái điệp khúc đó. Thì cô này mới mở miệng mới hỏi, sau 10 ngày qua anh không đi học. Thì cái người này mới nói vậy nè, thôi bỏ qua chuyện đó đi, cứ thấy là anh có mặt ở đây là đủ rồi. Thì cô này cứ nói là nhưng mà anh bệnh hay sao? Thì cậu này nói không. Thì cô này cứ nói là thôi nói đi. Thì cậu này cũng không nói. Rồi cậu này đi học vài hôm rồi lại nghỉ. Rồi đi học vài hôm rồi lại nghỉ. Thì cuối cùng đó là cái cô này tra hỏi nữa, thì cậu này nói là anh mắc cỡ lắm. Tại vì anh không có tiền đổ xăng mà ba má anh ở xa. Anh cũng không có đi làm thêm cho nên là tiền ba má cho hết rồi. Anh không có tiền đổ xăng thì anh nghỉ học. Thì cô này nói tiền đổ xăng đâu là vấn đề. Bây giờ em cho anh cái tiền đổ xăng để anh đi học. Thì cậu này không nhận. Nhưng mà cô này nói rằng em cho anh tiền xăng để giúp anh đi học, chứ đâu có phải cái tiền làm cái chuyện gì không đúng đắn đâu mà không nhận. Thì cậu này mới rụt rè, mới nhận cái tiền đó, rồi đổ xăng để đi học. Rồi từ từ đó mới chuyện trò với nhau. Rồi cho đến khi cái tình cảm thân thiết, thì cậu này mới rủ cô này là đi picnic, đi ra ngoài trời vậy thôi. Rồi xách theo cái túi đồ ăn đơn giản thôi, chứ cũng không có ăn quán liền gì hết. Nhưng mà cậu này đã tính kỹ rồi, đã biết thời tiết ngày hôm đó, và biết cái đường sẽ dẫn cô này đi đâu. Cho nên nó cứ đi và cứ nói chuyện lanh quanh nhé. Cho đến khi đó là 8-9 giờ tối, trời mưa xuống. Thì cậu này mới nói là trời mưa dậy sau về được kiếm chỗ trú. Thì chỗ trú cậu này đã tính rồi. Thì khi đi vào một cái nhà trọ bên đường đó, để mà trú mưa đó mà về, nhưng mà mưa nó không dứt. Cậu này đề nghị ở lại, từ sáng mai hãy về. Thì cô này không chịu. Nhưng mà mưa quá, đứng ở ngoài đâu có chịu nổi. Rồi cuối cùng đồng ý vô. Khi mà đồng ý vô đó thì cậu này mới nói rằng là cô này ngủ trên giường, còn cậu sẽ ngủ dưới đất. Chờ sáng rồi đó thì trả cái phòng trọ đi về. Thì cậu ấy nằm xuống đất, rồi cô này nằm trên giường. Thì cô này nằm ngủ không được, mới nói với cậu đó là bây giờ cứ lên giường nằm mà phân ra đó một người một bên thì không có vấn đề gì hết. Thì là cậu này không chịu lên, nhưng mà cuối cùng đó thì cô ấy nói quá thì cậu ấy phải lên, thì mỗi người nằm bên. Thì đó là lúc đầu. Còn cho đến sáng hôm sau đó thì cô đó cảm thấy rằng đó là có một cái gì trong cuộc đời của cô đã ra đi rồi. Đã ra đi rồi. Và cái mối quan hệ này tiếp tục cho đến khi đó cô này cô báo cho cậu này là cô có thai. Thì cậu này không có trả lời. Và cậu ấy nghỉ học. Thì cô ấy tìm tới chỗ cậu ở và cô ấy nói rõ là bây giờ phải tính tới cái chuyện cưới nhau. Chứ cổ là Phật tử đó, cổ không có phá thai. Thì cậu này mới nói thế này nè. Đây là vấn đề của em. Em phải tự giải quyết chứ. Em đã biết rằng đó, anh là một cái thằng sở khanh mà. Anh là con quỷ dâm dục mà em không biết sao. Làm sao anh trách nhiệm được? Làm sao anh có vợ có con được? Bản thân anh còn không đủ sống thì làm sao đây? Cô này mới nói thế này. Anh phải để cho con em có cha. Và em không phải là gái chữa qua. Thì cái chuyện mà nuôi con là cái chuyện của em. Anh chỉ làm anh đủ sống thôi. Còn mẹ con em sẽ tự lo. Còn bây giờ để như thế này đó thì em không biết phải sống ra sao. Thì cậu này mới cười. Cậu nói em đi về đi. Em nhớ đây là chuyện của em, không phải chuyện của anh. Anh đã giải quyết như thế này bao nhiêu lần rồi, em có biết hay không? Em định đứng đây nói vài dòng và anh nói cho em biết rõ anh đã có người khác rồi. Thì quý vị nghĩ người này xử lý ra sao? Cho nên đừng mong cảm quá bất cứ ai. Và cậu ta đã trơ trẽn, cậu ta nói rằng em biết rõ về anh mà. Anh đã nói anh là một cái thằng bẩn thỉu, một cái thằng mà dùi dập không biết bao nhiêu đời con gái mà. Tại em đâu phải tại anh. Anh nằm dưới đất mà em kéo anh lên cho bạn được mà, anh nhớ không? Sao bây giờ em biểu anh trách nhiệm? Em đi về đi, mình không có gặp nhau nữa đâu. Thì chúng ta nghĩ cô gái này sẽ ra sao? Đoạn đường còn lại sẽ như thế nào? Cho nên phải tỉnh táo. Tất cả những cuộc sống chung cha mẹ không đồng ý đều là phạm giới tà dâm. Vì người con trai chưa vợ là tài sản của cha mẹ người con trai. Người con gái chưa chồng là tài sản của cha mẹ người con gái. Nay người con trai này ăn cắp tài sản của cha mẹ người con gái là ăn cắp đứa con gái này. Người con gái này ăn cắp cái tài sản của cha mẹ người con trai, có nghĩa là ăn cắp người con trai đó để làm của riêng của mình. Và ngày hôm nay sự thể này xảy ra là quả của tà dâm. Phá thai hay tự dẫn hay là bà mẹ đơn thân là cái câu hỏi mà tự người này phải trả lời khi có ảo ảnh rằng chúng ta cảm hóa một con người. Nó là gái gú, nó là bài bạc, nó là ma túy, nó là rượu chè. Nó đã tác thành hệ lụy mà mình gắn bó với nó thì đây là tác thành hệ lụy. Ông bà chúng ta nói đâu có sai đâu. Và thống kê ngày hôm nay đó, có một điều rất là lạ lùng rằng đó, là cái phần lớn thanh niên á không muốn cưới một người vợ mất trinh tiết. Đó là cái điều mà các cô gái trẻ đó phải tỉnh ra. Và ngày hôm nay cái vô đạo đức nó lên ở một cái đỉnh điểm á. Nó nói rằng nếu như em không có con với anh á thì làm sao anh cưới em được. Tại vì vui cưới em về em vô sinh rồi á thì mình khổ nhiều hơn, tốt hơn, chứng minh rằng mình có con được thì anh sẽ cưới em. Cho nên cái sự điểu cán ngày nay nó lên ngôi mà cái người nữ đó không nhận ra. Nó tác thành hệ lụy đó, chúng ta thấy rõ chưa? Cho nên khi mà ông bà tổ tiên chúng ta đó hình thành cái đạo lý làm người, cái đạo nghĩa để sống với nhau đó, là người ta phải trả giá biết bao nhiêu thế hệ. Ngày hôm nay đó, cái lớp người trẻ nói rằng mình sống thoáng, cởi mở hơn, tức là không đi vào cái nếp của đạo lý con người. Đấy, cái sống thoáng đó, cái sống thoáng để đưa đến một cái thống kê đó, là Việt Nam này nè, cái phá thai mà chính thức mà bệnh viện có thể ghi nhận được đó, còn phá thai mà ngoài cái bệnh viện ra đó, thì cái phá thai mà chính thức trong bệnh viện ghi nhận lại trong hàng năm á, là nó đã là top hàng thứ 5 của Đông Nam Á này. Cái tội giết người đấy, chúng ta nhìn đi, phạm giới đó thì nó tác thành hệ lụy. Tất cả những cái điều phạm giới đều tác thành hệ lụy, chúng ta nhớ được, để mà tránh xa. Cho nên khi mà nó hình thành là một cái đạo lý làm người, nó là cái đạo nghĩa để sống với nhau, đạo là cái con đường, cái con đường mà người ta sống vừa nghĩa tình vừa sáng suốt với nhau. Người ta đến với nhau để làm tốt đẹp đời nhau, và để cho đó cái đường tiến hóa về tâm linh của chúng ta đó, nó được nhấc bổng, nó được nâng lên cao. Chứ không phải gặp nhau đây đó để mà đập vỡ cái ánh sáng của đời nhau và chôn vùi nhau trong cái hệ lụy, không phải. Và chính vì vậy mà khi chúng ta sống với nhau đó, cái tốt của chúng ta nó thể hiện ra cái chỗ người ta ân cần, người ta gắn bó với nhau, như người ta thương yêu, chở che, đùm bọc với nhau, chứ người ta không nhấn chìm người ta vào trong cái hệ lụy. Cũng một cái câu ca dao mà chào hỏi đó, mà khi cái lâu lắm rồi, cái năm đó là sư cô có một cái người bạn cũng học chung cái ban Việt Hán với nhau, và cô lập gia đình, cô có một cái đứa con đó là khoảng 5 tuổi. Cô thường dạy nó học những cái câu ca dao tục ngữ. Thì khi cô ấy dạy nó cái bài mà hồi nãy sư cô mới đọc cho quý vị nghe đó, là chiều chiều dịch lỗi ao sen, tình cờ tôi gặp người quen tôi chào. Thì khi mà học hết cái bài này đó thì cái câu cuối nó sửa lại. Bây giờ sư cô đọc lại cái bài đó và sư cô nói cái đoạn mà cái cô bé 5 tuổi này đó sửa cái đoạn sao. Chiều chiều dịch lỗi ao sen, tình cờ tôi gặp người quen tôi chào. Chào cô trước mũi tuyên phương, chào anh sau lái mặt vuông chữ điền. Cô nào là vợ anh dân thiên, nói cho tôi biết tôi chào liền chị dâu. Còn người nào là người nghĩa của tôi đâu, nói cho tôi biết tôi gửi câu ân tình. Thì con bé nó sửa lại vậy: người nào là người nghĩa của tôi đâu, nói cho tôi biết để tôi gửi cái này gửi cái kia. Nó sửa lại vậy. Thì quý vị thấy không, cái một đứa trẻ mà nó không có hiểu cái câu ân tình gì á, nói cho tôi biết tôi gửi câu ân tình, thì đối với nó là nói cho tôi biết để tôi gửi cái này tôi gửi cái kia, biết không? Thành ra con nít nó từ trong cái phước báu làm người của nó cũng đã hiểu rằng khi mà mình thương yêu ai, mình gắn kết với ai đó, thì mình phải săn sóc cái sự sống của người đó. Mà sự sống của người đó có nghĩa là ăn mặc ở bệnh thì nó phải cần cái này cái kia, khát thì cho uống, đói thì cho ăn, thấy không? Mà lạnh thì cho áo chẳng hạn vậy, không có chỗ ở thì cho nhà. Cho nên nó nói là cho con gửi cái này, gửi cái kia. Và bây giờ chúng ta nghe một cái bài đồng giao mà chúng ta nghe đó tưởng như là nó ngớ ngẩn, nhưng mà khi mà chúng ta đọc sâu rồi đó thì chúng ta hiểu là cái triết lý nhân sinh đó, nó nằm trong một cái bài đồng giao rất là dễ thương, rất là mộc mạc, rất là giản dị mà rất là ấm cúng. Đó là cái bài mà cứ cái rằm tháng 8 trung thu đó thì là có cái Tết trung thu cho trẻ, thì cái lúc đó thì mẹ ông Trăng mới xuống chơi. Ông Trăng từ trên cao đó ông mới xuống chơi. Mà nhìn thấy ông Trăng thì ông Trăng là nó là cái gì đó, nó dịu dàng, nó ấm áp mà nó hết sức là trong sáng, mà nó gần gũi với một cái đời sống của tất cả chúng ta đây. Thì chúng ta sẽ, sư cô đọc qua rồi sau đó thì chúng ta sẽ nghe cái bài hát này. Nhưng mà trước khi nghe cái bài hát này, chúng ta nghe sư cô đọc qua. Ông Trăng xuống chơi cây cao thì cây cao cho mo. Ông Trăng xuống chơi học trò thì học trò cho bút. Ông Trăng xuống chơi ông bụt thì ông bụt cho chùa. Ông Trăng xuống chơi nhà vua thì nhà vua cho lính. Ông Trăng xuống chơi đền thánh thì ông chánh cho mỏ. Ông Trăng xuống chơi nồi chõ thì nồi chõ cho dung. Ông Trăng xuống chơi cây sung thì cây sung cho dựa. Ông Trăng xuống chơi con ngựa thì con ngựa cho tàu. Ông Trăng xuống chơi cần câu thì cần câu cho lưỡi. Ông Trăng xuống chơi cây bưởi thì cây bưởi cho hoa. Ông Trăng xuống chơi cây cà thì cây cà cho trái. Ông Trăng xuống chơi cô gái thì cô gái cho chồng. Ông Trăng xuống chơi đàn ông thì đàn ông cho vợ. Như vậy cái ông Trăng này nè, một cái người hiền lành, một cái người tràn đầy cái tình cảm, thấy không? Mà lại hết sức là trong sáng. Khi đến đâu thì người ta đều thương, đều quý hết. Và khi người ta thương, người ta quý đó, thì người ta vui vẻ, người ta hoan hỷ, người ta cho những cái gì mà dẫu cho mật thiết nhất người ta cũng đem cho, là bởi vì cái người ta quý nhất người ta cũng dám dâng tặng cho cái người đó. Đó là một cái nối kết ân tình, đó là cái nối kết nghĩa nhân, đó là cái nối kết năng lượng lành với nhau mới có được, không phải dễ gì cả. Nhưng mà chúng ta nè, xem các bé khi nó hướng về ông Trăng như vậy đó, nó đem tất cả những gì tốt đẹp nhất đến cho ông Trăng, thì chúng ta xem ông Trăng này, ông Trăng sẽ đối với bé làm sao. Ông Trăng tiếp nhận hết, những gì đã tặng thì ông Trăng tiếp nhận hết. Nhưng mà chúng ta thấy cái bài đồng giao này nó trở ngược lại. À, hồi nãy là sư cô đọc cái xuôi chiều đó, xuôi chiều đó. À, ông Trăng xuống chơi cây cao thì cây cao cho mo. Rồi cái câu cuối cùng đó, ông Trăng xuống chơi đàn ông cho vợ. Thì chúng ta nghe cái phần cuối trở lại đó rồi nè. Trả vợ cho đàn ông, tức là ông Trăng trả vợ cho đàn ông, trả chồng cho cô gái, trả trái cho cây cà, trả hoa cho cây bưởi, trả lưỡi cho cần câu, trả tàu cho con ngựa, trả nhựa cho cây sung, trả vung cho nồi chõ, trả mỏ cho ông chánh, trả lính cho nhà vua, trả chùa cho bụt, trả bút cho học trò, trả mo cho cây cao. Biết thế không? Đi xuôi xuống dày nhận, dặn xong rồi đưa lại. Và cái hạnh phúc của chúng ta đó, khi chúng ta nhận lại đó, nó nhận trong cái quà hộp của mình. Khi thấy cái nồi nào úp dung đó, hay cây cao thì nó phải có cái mo, là cái thời kỳ trổ trái. Và cái mo đó nó khi còn nhỏ là nó bọc một cái chùm bông ở trong đó, rồi đó cái bông đó nó sẽ tượng hình cái trái, và cái mo nó càng lúc càng lớn lên để nó đỡ, nó chở che cho cái trái đó. Cái cần thiết nhất, cái quý nhất, cái gắn bó nhất mà cho như vậy, nó là một cái bố thí mà cái phước báo tròn đầy, phước báo cực kỳ tốt đẹp. Không phải lựa cái xấu nhất cho người ta, không phải lựa cái không cần thiết cho người ta, chuyện đó quá dễ, quá dễ. Nhưng mà cái cần thiết nhất cho mình, cái tốt đẹp nhất cho mình vẫn vui vẻ để mà đem ra trao tặng cho cái người xứng đáng để trao tặng. Và cái người này quả thật là xứng đáng để trao tặng. Bởi vì khi nhận được rồi đó, thì tất cả những gì đem đến cho những người thân thiết của mình đó là đều đem đến một cái sự hòa hợp, một cái sự tốt đẹp, một cái sự vừa ý, một cái sự trân trọng, một cái sự gắn kết không thể nào thiếu được. Đó là cái phước báu khi người ta đi với nhau mà người ta được gắn trong cái phần sáng nhất của mình, trong cái phần đẹp nhất của mình, trong cái phần mà nở hoa nhất trong cuộc đời của mình đó, là mình được gắn kết với nhau. Đó là cái phước báu thượng đỉnh trong cuộc đời của chúng ta. Mà nếu chúng ta đây đó không gắn bó được là một cái bất hạnh, là một cái thiếu thốn, là một cái khao khát. Dẫu cho chúng ta có bao nhiêu thứ trên cuộc đời này đó, thì cái niềm khao khát đó nó vẫn trăn trở trong tâm của chúng ta, mà chúng ta vẫn thấy thiếu. Thiếu cho đến khi nào đó mà chúng ta nối kết được với cái tần số này, khi chúng ta giao lưu được, khi chúng ta chan hòa được, thì chúng ta sẽ thấy cái hạnh phúc mới vỡ hòa trong đời sống của chúng ta. Còn khi nào chúng ta chưa nối kết được, nó mãi mãi nơi một con người, nó là cái niềm khao khát, nó là cái trăn trở không nguôi. Mà chính người đó có khi cũng không biết mình đang mơ cái gì, mình ước cái gì. Trong tay mình đây nè, người ta có cái gì mình có hết cái đó mà, nhưng tại sao mình vẫn thiếu? Tại sao mình vẫn thấy đó nó còn một cái gì nữa mà mình chưa đạt được? Có phải là những cái đỉnh cao của dục vọng không? Không, không phải. Nó là cái niềm khao khát, mà chính cái phước báo chúng ta làm người đó là cái phước báo mà cái đường luân hồi. Khi nào mà cái thiện lành, cái trong sáng mạnh mẽ nhất trong cái kiếp cuối đó, cái kiếp mà chúng ta đang ở đó, mà chúng ta tái sanh làm người đây đó, thì cái đỉnh cao trong cái giờ phút mà chúng ta tái sanh đó, nó là cái thiện lương, cái trong sáng, cái tốt đẹp nhất nó đưa đi tái sanh, tái sanh ra làm người đấy đây. Và chính cái điểm đó, chính cái điểm đó là cái điểm mà trong đường luân hồi của chúng ta đó, chúng ta luôn luôn nhớ rằng mình có làm điều tốt, có làm điều lành, có giữ sự trong sạch, sự trong sáng của lương tâm. Và đây là cái con đường chân chính mà mình sẽ đi mãi mãi mãi mãi. Bây giờ mình sinh ra làm kiếp người đây đây đây, mình cũng có cha, có mẹ, có anh, có em, có chồng, có vợ, có công ăn việc làm, có tài sản, cũng có hiểu biết, cũng giao tế, cũng tất cả. Nhưng mà sau khi đó, đêm dài không ngủ được, một mình trong cái vắng vẻ, trong cái quạnh thêu, trong cái cô độc mà lẫn cái cô đơn này đây đó, mình nhìn ra đó, mình còn một cái gì nữa vậy? Nếu mình nói ra thì mọi người sẽ nói mình được voi mà đòn đòi tiên, đứng cái núi này mà trong cái núi nọ. Thật sự mình không đứng núi này trong núi nọ, mà mình cũng không có được voi đòi tiên. Mình biết điều biết phải lắm mà. Mình không đòi hỏi cái người sống chung mình bất cứ một cái gì cả. Mình cũng không đòi hỏi danh vọng mình lên cao. Mình cũng không đòi hỏi tiền bạc mình nhiều nữa. Mình không có đòi hỏi gì hết. Mà tại sao trong cái lặng lẽ một mình vẫn khao khát một cái gì đó? Có phải chúng ta thiếu một cái ông trăng dịu dàng trong cuộc đời của mình không? Chúng ta thiếu một cái ông trăng trong sáng trong cuộc đời của mình không? Có phải chúng ta thiếu một cái ông trăng ấm áp mà nó trong sạch cực kỳ trong cuộc đời chúng ta không? Đó là cái hướng mà từ vô lượng kiếp chúng ta đi, để chúng ta dừng lại một kiếp người đây, mà ăn mặc ở bệnh cái cuộc đời nó hình như nó có kéo chúng ta xuống mà, nó làm cho chúng ta thấp xuống một chút mà, nó có trì trệ đó mà. Và có lẽ vì vậy mà chúng ta vươn lên, phải không? Chúng ta nói với mình đi, chúng ta vẫn khao khát một ông trăng mà. Đâu phải chỉ có khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta đêm trung thu, chúng ta hát ca với ánh trăng, và chúng ta nghĩ là ông Trăng xuống chơi với chúng ta. Và bài Đồng Dao này chúng ta đã thuộc mà, chúng ta đã hát mà, chúng ta đã thích thú mà. Bây giờ chúng ta lớn lên một chút, chúng ta nhìn đây là cho và nhận, đây là quả chúng ta được nhận, và rồi chúng ta sẽ cho mà. Cái đường của nhân quả, mà nhân quả này là của thiện lành, mà nhân quả này là của biết điều biết phải, biết nghĩa biết nhân, biết cái quà giao tiếp này đó không phải để kết nối một cái lợi lộc, không phải biết kết nối cái lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân, mà đây là một cái sự kết nối, nó đưa chúng ta lên một cái cõi thênh thang, một cái đời sống rộng mở. Phải chăng một cái bài học trong cái đời này đó, chúng ta đến đây để nhận quả, quả lành hay không lành, chúng ta đều gieo xuống những cái nhân lành. Và những cái hạt giống của chúng ta đó, càng ngày nó càng chắc nổi, và nó là những cái hạt giống quý. Có phải trách nhiệm cuộc đời chúng ta là ở chỗ đó không? Có phải cái niềm khao khát của chúng ta là làm cái điều này không? Cho nên á, trong cái mà cái đời sống mà chúng ta đang sống đây đó, chúng ta đừng dừng lại cái chỗ đó. Chúng ta cũng đừng có cúi xuống cái cuộc đời của chúng ta, mà ngay cái điểm chúng ta dừng lại này đây nè, chúng ta soi sáng để chúng ta ngẩng lên, chúng ta mới hoàn thiện một kiếp người của mình. Còn nếu không đó, hệ lụy này tác thành hệ lụy này. Chúng ta đây dẫu chung sống với bao nhiêu người thương yêu, thì cái giờ cuối cuộc đời của chúng ta đấy, cái thân thể này đã rã rời, cái tâm thức này muỗi được đó, chúng ta ra đi mà nước mắt đó, có khi rơi ra ngoài được thì còn nhẹ một chút, có khi đó nó cháy bỏng ở bên trong này đó, thì đó cái tác thành hệ lụy này á, nó sẽ đưa xuống cái đọa đài trong cái cõi khổ của chúng ta. Chúng ta nhìn lại đi, để chúng ta chung sống với bất cứ ai, chúng ta làm bất cứ cái công việc gì, chúng ta không đồng quá với nó, mà chúng ta phải ngày lẫn đêm, chúng ta phải có cái sự soi sáng, chúng ta phải có sự tỉnh táo, và phải nuôi dưỡng những cái điều tốt đẹp nhất trong con người của mình. Chúng ta nói theo ngôn ngữ đời thường là chúng ta nuôi cái lương tâm này đấy đà, cái tâm thiện lành này được trong sạch và trong sáng. Cho nên chúng ta nương vào Tam Bảo, dẫu một giờ, dẫu một phút, dẫu một giây, nó cũng đều đem lại một cái sự tốt đẹp cho cái cuộc sống của mình. Và chúng ta nghe những cái câu ca dao rất là đời thường, nhưng mà nó tạo nên một cái sự ấm áp. Thế bây giờ đó là ông Trăng cho đấy. Bây giờ chúng ta nghe cuộc đời cho đây. Anh về, trẻ nứa đang sàng, trẻ tre đang chổng, cho nàng ru con. Khi người ta, trước khi người ta tạo lập gia đình, cái người nam đã trưởng thành, người ta nghĩ đến cái xây tổ ấm, người ta nghĩ đến cái trách nhiệm của người chung sống với mình, làm sao mà người ta có thể gọi là bảo bọc, người ta có thể là chở che, là ân cần với cái người trong cuộc của mình. Đó là cái hạt giống tốt đẹp mình gieo xuống, và cái người sống chung mình đó được nhận cái hạt giống quý báu đó. Hoặc là chúng ta nghe một cái câu ca dao nữa đó: khuyên chàng đọc sách ngâm thơ, dầu hao thiếp rót, đèn mờ thiếp khiêu. Như vậy khi chúng ta sống chung với nhau đó, thì chúng ta hãy tạo cái điều kiện để nâng đỡ nhau đó trên cái con đường mà nó thênh thang rộng mở, không phải nó là con đường hẹp, không phải là con đường lầy lội để mà khổ đau, để mà tâm tối với nhau. Và chúng ta phải nói nhau này, người yêu ơi, yêu nhau không phải là cầm nắm tay nhau đi vào hệ lụy, mà yêu nhau là dẫn dắt nhau đi trên con đường thênh thang ấm áp, đầy nghị lực và đầy cái tuệ giác. Đó là đích thực để yêu thương nhau. Còn khi mà chúng ta tác thành cái hệ lụy đó, thì chúng ta dẫn đi trong con đường hẹp. Và cái con đường đó, Đức Phật nói rằng cái con đường đó có chứa cái tham dục, có chứa cái sân hận, có chứa cái tâm tối, chứa cái si mê. Có lửa nào như lửa tham, có ngục tù nào như lòng sân, có lưới nào như lưới si, có dòng sông nào như ái dục. Như vậy chúng ta đến thế gian này, chúng ta như con ong, chúng ta lấy cái phấn hoa để làm thành cái mật ong ngọt ngào cho đời. Nhưng không bao giờ cái con ong mà nó đi lấy cái phấn hoa, cái mật hoa này để nó làm nên cái mật ong đó đó, nó lại tàn phá cái cánh hoa, nó tàn phá cái màu hoa, nó tàn phá cái mùi hoa. Chúng ta đến với nhau, chúng ta nương tựa nhau, săn sóc ân cần nhau, bảo bọc chở che nhau, để chúng ta tạo mật hoa cho chính cuộc đời của mỗi một con người chúng ta. Chứ chúng ta không phải đến đây để mà dùi lấp cái đời nhau, để mà làm tổn thương, để mà tàn phá nhau. Nếu chúng ta hiểu như vậy thì đích thực là chúng ta đi trên con đường thoát khổ.